giữa đêm xuân lạnh lùng, chim xa bầy còn thương tổ ấm, huống chi người tội lắm anh ơi. Xuân năm nào có nhau, mình chung ly rượu đào, mùi quê hương ngọt ngào. Nhưng bây giờ người đi kẻ nhớ, đến bao giờ lòng hết bơ vơ. Trong dương sống gào đưa anh vào tương lai mờ tối, em biết anh vì xôn xao trong phút giây kinh hoàng. Đời anh đâu muốn phụ phàng, nhưng tình vẫn ngăn đôi. Khi bước chân lên tàu là ngàn năm ta chia phôi. Thương anh, em mới biết đêm dài, mới hay nước mắt khắc tên anh đời đời, để mai này ngàn năm còn nhớ đến câu chuyện buồn của đôi ta. Để mai này ngàn năm còn nhớ đến câu chuyện buồn của đôi ta. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa dở xác hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạc. Bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng trông. Mẹ ơi, trong thời chính chiến bao mùa xuân con chẳng về nhà, thanh minh chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỗi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, còn đâu năm tháng xưa thơ dại. Giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỗi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ,